Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Trúc Mai đến từ sáng sớm, nhưng đợi rất lâu ở cổng mới thấy Chiêu Chiêu thong thả mang bữa sáng mua từ ngoài về. Hừ, Diêu Trúc Mai lập tức nổi giận, nhà những ngày này loạn cả lên, cô ta lại nhàn hạ như vậy. Thật sự không lo lắng gì cho chuyện nhà. Con về với mẹ, Diêu Trúc Mai lớn tiếng nói. Trước khi đến, bà vẫn nghĩ sẽ nói chuyện tử tế với Chu Chiêu Chiêu. Khuyên nhủ cô, đừng cứng đầu như vậy. Dù sao Chu Mẫn Mẫn cũng đã mang thai con của Thẩm Quốc Lương. Lại là chị em trong nhà. Chuyện này cứ rộng lượng một chút, để hai người họ đính hôn đi. Sau này Mẫn Mẫn và Quốc Lương chắc chắn sẽ nhớ ơn con. Chu Chiêu Chiêu đặt bát xuống, vừa mua được bánh mì thịt hấp ở cầu Hạnh Phúc, giờ cũng thấy không còn ngon nữa. Đây có phải là mẹ ruột của cô không? Cảm giác như bị nhầm lẫn kiếp trước lại trở về. Mẹ ơi! Chu Chiêu Chiêu cười nhạt hỏi bà. Mẹ ăn sáng chưa? Sao con còn có tâm trạng ăn cơm? Diêu Trúc Mai mặt đen. Lúc nãy mẹ nói con có nghe không? Tình cảm lúc nãy của bà đều là vô ích sao? Con nghe rồi. Chu Chiêu Chiêu cười, đặt đồ trong tay xuống, ngồi xuống, nói không đau lòng là giả. Mẹ ơi! Cô cúi đầu nhìn ngón tay mình. Vậy mẹ muốn con phải làm sao? Vị hôn phu của con bị cô ấy cướp mất. Con còn phải rộng lượng sao? Con rộng lượng một chút. Chúng ta còn giữ được thanh danh. Diêu Trúc Mai an ủi nói. Sau này bố sẽ tìm cho con một người tốt hơn. Con không biết. Bà nội vì chuyện này lo lắng đến mức không ăn không ngủ được. Diêu Trúc Mai nói. Con thương bà một chút đi. Vậy con thì sao? Chu Chiêu Chiêu tự giễu cười. Con còn nhỏ. Ngày sau còn dài. Diêu Trúc Mai nói. Nghe lời mẹ. Con ngoan ngoãn đừng làm bà nội tức giận, được không? Năm đó nếu không có bà nội nhận nuôi mẹ, mẹ đã chết rồi. Diêu Trúc Mai nắm tay cô nói, con không phải vẫn còn thích Quốc Lương chứ? Nói đến đây bà có chút sốt ruột, Mẫn Mẫn đã mang thai con của Quốc Lương rồi. Năm đó tỉnh Thiểm Tây xảy ra nạn đói, rất nhiều người chết. Diêu Trúc Mai theo cha mẹ chạy nạn đến huyện Chu Thủy. Cha mẹ đều chết đói trên đường. Bà suýt nữa cũng chết. Là Trương Thị nhặt bà về, cho một bát cơm. Sau đó thấy bà còn xinh xắn, liền gả cho con trai cả. Những năm nay Diêu Trúc Mai luôn nhớ ơn cứu mạng của Trương Thị. Nếu không có Trương Thị cũng sẽ không có bà ngày nay. Vì vậy dù Trương Thị có yêu cầu vô lý đến đâu, Diêu Trúc Mai cũng sẽ không chút do dự gật đầu đồng ý, còn ngu muội hơn cả Chu Chính Văn. Nếu một ngày nào đó, có người thích bố, bà nội bảo mẹ rộng lượng một chút, mẹ có nhường bố cho người ta không? Chu Chiêu Chiêu nói, con, đét, một tiếng, Chu Chiêu Chiêu ôm mặt mình, Diêu Trúc Mai vừa hối hận vừa tức giận nói. Đồ khốn nạn, sao mẹ lại sinh ra đứa con như con? Dám nói ra những lời như vậy. Một lát nữa ăn xong mau về xin lỗi bà nội. Bà tức giận nói, chuyện này coi như qua đi. Chu Chiêu Chiêu cười, làm sao qua đi được? Mối thù kiếp trước kiếp này, không thể qua đi. Được, cô cười, con sẽ về. Dù hôm qua Chu Minh Huyên đã truyền đạt lời của Chu Chính Văn, nhưng Chu Chiêu Chiêu vẫn quyết định hôm nay về nhà một chuyến. Chuyện này không phải cô trốn tránh là có thể tránh được. Phiêu Vũ Miên Mia và cô cũng sẽ không như kiếp trước, ngốc nghếch trốn tránh tự oán trách bản thân. Diêu Trúc Mai thấy cô đồng ý, sắc mặt mới tốt hơn một chút. Ai ngờ vừa mở cửa đã thấy một người đàn ông đứng ở hành lang. Anh làm gì ở đây? Bà tức giận nhìn người đàn ông. Lại tức giận đi vào hỏi Chu Chiêu Chiêu, sao anh ta lại ở đây? Cái gì? Chu Chiêu Chiêu nghi hoặc hỏi, Chu Chính Văn cũng tốn rất nhiều công sức mới mua được một căn hộ nhỏ trong khu chung cư ở huyện Chu Thủy. Có phòng tắm riêng, còn Dương Duy Lực đứng ở một đầu hành lang. Mẹ đã bắt gặp rồi, con còn định lừa mẹ sao? Diều Trúc Mai tức giận muốn nổ tung. Mẹ đã nói rồi, không cho con lấy anh ta. Con, sao con lại vô liêm sỉ như vậy? Mẹ ơi, Diều Trúc Mai vừa hét xong đã thấy sắc mặt Chu Chiêu Chiêu khó coi vô cùng. Nhưng bà cũng không chịu nhượng bộ. Chỉ ra ngoài, anh ta giải thích thế nào? Dì ơi, dì hiểu lầm rồi. Giọng nam bên ngoài vang lên. Nhà cháu ở đây. Chu Chiêu Chiêu ngẩng đầu, nhìn theo cánh cửa bị Diêu Trúc Mai đẩy mở. Chỉ thấy Dương Duy Lực đang đứng ở đầu cầu thang, tay còn xách đồ. Sao anh lại ở đây? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Ha ha, Diêu Trúc Mai cười nhạt. Nói dối đi, xem anh có thể nói dối ra hoa không? Mẹ không tin con sao? Chu Chiêu Chiêu cười, không hiểu sao nước mắt lại không ngừng chảy xuống. Sau khi trọng sinh, cô từng nghĩ sẽ sống hòa thuận với mẹ, nhưng lại một lần nữa bị bà làm tổn thương. Cháu ở đây, Dương Duy Lực đứng đó lại giải thích. Cháu và Chiêu Chiêu trong sáng, chưa từng có hành động vượt qua giới hạn. Dì nên tin tưởng con gái mình. Anh thật sự không biết Chu Chiêu Chiêu cũng ở đây. Căn nhà này vốn dĩ bỏ trống. Mấy ngày trước có người đến dọn dẹp anh cũng không để ý. Lừa ai vậy? Diều Trúc Mai rõ ràng là không tin. Dương Duy Lực cũng biết nói nhiều với bà cũng vô ích. Thẳng bước đi qua, anh định làm gì? Diều Trúc Mai cảnh giác nhìn anh, đồng thời chặn cửa. Anh dám đến đây tôi sẽ gọi người. Nhưng Dương Duy Lực chỉ lạnh lùng liếc nhìn bà, vượt qua bà đi về phía nhà mình. Thật trùng hợp, nhà anh ở ngay cạnh nhà Chu Chiêu Chiêu. Trong lúc Diêu Trúc Mai đang ngơ ngác, cửa nhà anh mở ra. Diêu Trúc Mai, anh ta thật sự ở đây. Con không biết, Chu Chiêu Chiêu chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Quay ngồi xuống bàn ăn cơm. Căn nhà này là bố tìm. Muốn hỏi thì mẹ đi hỏi bố. Cô thật sự không biết Dương Duy Lực lại ở đây, mà còn là nhà bên cạnh. Bị mẹ dè nghi ngờ như vậy, trong lòng cô vẫn rất đau lòng. Nước mắt lại lần nữa chảy xuống. Diêu Trúc Mai ngượng ngùng muốn nói gì đó, nhưng nhìn bóng lưng cô cuối cùng vẫn không nói gì. Rời đi, một lát sau, cửa có tiếng động, con biết rồi, một lát nữa sẽ về. Cô vẫn ngồi đó, tưởng là Diêu Trúc Mai quay lại. Quay lưng nói, là tôi. Người đàn ông im lặng một lát, lên tiếng, có chuyện gì không? Chu Chiêu Chiêu không quay đầu. Hỏi, cô không muốn anh nhìn thấy cô lúc này. Mặt của em, nhớ bôi thuốc, giọng anh vang lên ở cửa. Khi Chu Chiêu Chiêu quay đầu, cửa đã không còn ai. Trên cửa treo một cái túi. Cô đi đến mở túi ra. Bên trong đựng mấy quả đào ngon lành, vài chiếc bánh cùng một hộp thuốc. Chu Chiêu Chiêu nhìn đồ trong tay cười. Ai bảo Dương Duy Lực là một gã thô kệch. Anh luôn rất tinh tế. Cách chương.